Chương 492, Lữ Thụ cấp B giả vọng. 492, Lữ Thụ cấp B giả vọng. Ban ngày Lữ Thụ thành thành thật thật lên lớp, nhưng mà trong đầu nghĩ đều là ban đêm làm như thế nào hành động sự tình. Không qua ngẫu nhiên quay đầu lúc nhìn thấy Sakuri Iaioi thời điểm, bỗng nhiên cảm giác đối phương giống như luôn có tâm sự. Lữ Thụ có chút hiếu kỳ, hắn vẫn là lần đầu trông thấy Sakuri Iaioi tâm sự nặng như vậy đâu. Lữ Thụ nghĩ giữa khóa thời điểm hiếu kỳ hỏi, là tại buồn rầu không mang chìa khóa cùng túi tiền sao? Sakuri Iaioi sửng sốt một chút, không có sự, lão sư, ngài đây là tại quan tâm ta sao? Khụ khụ, Lữ Thụ không tiếp nổi đi lời này, dứt khoát tiếp tục ngủ. Sakuri Iaioi bỗng nhiên lộ ra mỉm cười, nàng cảm thấy Kiria kỳ thật không như trong tưởng tượng phức tạp như vậy, lão sư có thể là quá mức dự thính đi. Lữ Thụ trong lòng suy đoán càng phát ra dày đặc, hắn cảm thấy Sakuri Iaioi trên thân khả năng xuất hiện biến cố gì, cũng đừng ảnh hưởng tới cuối tuần võ quán giảng bài a. Bất quá bây giờ không quản được nhiều như vậy, hắn còn có chính mình sự tình muốn làm. Tới đảo quốc về sau, Lữ Thụ chợt phát hiện, kỳ thật đối với hắn ý nghĩa lớn nhất không phải di sản, không phải nhiệm vụ, mà là thần tập nơi đó tiện tay có thể lấy tâm tình tiêu cực giá trị. Tầng thứ ba tinh vân sắp hoàn toàn thắp sáng, chỉ còn lại cuối cùng hai viên tinh thần, Lữ Thụ cũng rất muốn biết thứ ba chui tiểu kiếm đến cùng là cái gì, cũng rất muốn biết nếu là mình có một ngày có thể tấn thăng cấp B, này sẽ là dạng gì quan cảnh. Hắn cảm thấy cuối cùng này những cái kia tâm tình tiêu cực giá trị sẽ phải rơi vào thần tập trên thân. Đến ban đêm, chờ đến 10 giờ hơn mới rốt cục đi ra ngoài, hắn lúc rời đi Fumio Tanichuchi cũng lặng yên từ cửa sau chỗ rời đi, thẳng đến Lữ Thụ có thể bình an trở về. Đây là Lữ Thụ truy và Am, Exit, N mông lời nhắn nhủ, hắn sợ mình vạn nhất hành động thất bại, một ít chi tiết dẫn đến thân phận bại lộ liên lụy Fumio Tanichuchi. Có một số việc không phải khả khống, cho nên Lữ Thụ hy vọng đem người khác phong hiểm xuống đến nhỏ nhất. Bởi vậy, hắn thậm chí không có đi lợi dụng mạng lưới tình báo cung cấp những cái kia mấu chốt nhất tin tức, chính là lo lắng một ít dấu vết để lại liên lụy đến người khác. Nói thật, Lữ Thụ vẫn là không có cách nào vì thành công làm được máu lạnh như vậy, cho rằng người khác cũng hẳn là vì mình mục đích đi hy sinh. Hắn vốn là không có ý định làm gì chuyện đứng đắn, nếu là liên lụy người đứng đắn sẽ để cho tâm hắn hổ thẹn. Lữ Thụ lặng yên nhảy ra tường viện cùng bầu trời đen kịt hòa làm một thể. Hắn đứng tại một chỗ cao lầu xa xa nhìn qua thần tập tổng bộ cao ốc, nơi đó vẫn như cũ có tầng lầu đèn sáng. Kỳ thật Lữ Thụ cũng làm không rõ ràng, ngươi một cái người tu hành tổng bộ, hơn nửa đêm làm việc là làm cái gì? Đương nhiên, ngẫm lại cũng thế, thần tập bản thân cũng không thể xem như một cái đơn giản người tu hành tổ chức. Trong truyền thuyết rừng sâu núi thẳm bên trong tu hành môn phái khả năng xác thực tồn tại, song khi bọn hắn tiến vào cái này đục ngầu thế giới lúc, muốn tranh giành, vậy thì nhất định phải bỏ ra vô số đại giới. Cần kịp thời thu hoạch toàn thế giới tin tức, cần chỉ định từng cái địa khu chiến lược, cần. Lại nói trong nhà mình Thiên La địa võng vị kia Nhiếp Thiên La ngày ngày đi ra ngoài giết người thật không có vấn đề sao, không tác dụng Lý Thiên La địa võng chính vụ. Từ khi không có cầm tới di sản về sau, mỗi ngày chữa bậy Nhiếp Đình như vậy một đôi lời đã trở thành Lữ Thụ tất tu công khóa. Đợi đến hai điểm, thần tập cao ốc trong tổng bộ ánh đèn dập tắt rất nhiều, Lữ Thụ trực tiếp từ trên nhà cao tầng nhảy xuống hướng cao ốc đi đến, nhàn nhã đến cực điểm, hắn cũng không sợ hãi. Dù sao cao ốc loại địa phương này cũng không ở người thuần túy làm việc, hiện tại thần tập các đại lão tất cả về nhà tu hành đi. Cái này theo lúc trước trường học tốc độ tu luyện chậm là một cái đạo lý, cũng tụ tại một cái trong cao ốc, linh khí cũng không đủ phân a. Cho nên nói cái này cao ốc kỳ thật tượng trưng ý nghĩa quá nhiều, nó ý nghĩa thực dụng, bằng không thì Lữ Thụ thật đúng là không dám tới gây sự tình. Thần tập đại hạ môn khẩu đứng lặng lấy 12 cái an ninh nhân viên, mỗi cái trên thân cũng có không kém năng lượng ba động. Lữ Thụ đại khái nhìn thoáng qua liền có thể xác nhận, những này an ninh đều là cấp dê trở lên tiêu chuẩn, mà lại từng cái thần sắc trang nghiêm đứng tại cao ốc cửa ra vào không nói một lời, bên hông đồng đều phối hữu trường đao. Một người trong đó gây nên Lữ Thụ chú ý, đúng là một cấp, bỗng nhiên có người thấy được Lữ Thụ đến, Kitamura bộ trưởng. 12 tên an ninh nhao nhao cúi đầu, Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, ừm, rất tốt, rất tốt. Ngay tại lúc sau một khắc, 12 tên an ninh vậy mà đồng thời hướng về Lữ Thụ xuất đao. Khi phối hợp phản phất tỉ mỉ diễn luyện qua, 12 người động tác cân đối nhất trí phản phất chỉnh thể, quả nhiên đứng đắn dội nước bẩn thời điểm đều sẽ thất bại a, chỉ có trong lúc lơ đãng mới có thể thành công. Đây là cái quỷ gì đặt ra, Lữ Thụ phiền muộn thở dài nói. Trên thực tế hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, dù sao trang phục, hành trình, cử chỉ cũng không giống nhau. Kitamura Hirono xuất hành từ trước đến nay đều là có xe tiếp xe đưa, Lữ Thụ rất dễ dàng bại lộ, cùng nói mang theo Kitamura Hirono mặt nạ là tới dội nước bẩn, còn không bằng nói chính là thuần túy vì che chắn khuôn mặt của mình thôi. Kỳ thật mang Trương Tam mang Lý Tứ khuôn mặt cũng đều, chỉ bất quá Lữ Thụ nội tâm còn có một phần chờ mong. Phong thanh bị quấy loạn, 12 tên thần tập cao ốc an ninh bên hông bội đao đã ra khỏi vỏ, keng một tiếng, 12 người đúng là trong cùng một lúc xuất đao, nếu như không để ý nghe, chỉ sợ nghe thấy thanh âm cũng phân biệt không ra đến thực chất rút ra mấy cái đao tới, chỉ là, bọn hắn giết nhầm đối tượng, Lữ Thụ thân hình như điện triệt thoái phía sau, cả người tựa như là quang ảnh, vừa vặn triệt thoái phía sau nhảy ra vòng vây liền lần nữa đột tiếng, đồng thời hai thanh thái đao bổ tới, đúng là bị Lữ Thụ dễ dàng nắm lưỡi đao. An ninh nhân viên còn chưa kịp phản ứng liền cảm giác được trên thân đao mặt tới cự lực, Lữ Thụ đúng là trực tiếp lấy đao mượn lực đem hai người văng ra ngoài, hai thanh thái đao rơi vào Lữ Thụ trong tay căn bản không có dừng lại, hắn trở tay liền đem đao ném mạnh ra ngoài, an ninh nhân viên muốn lui lại cũng đã không còn kịp rồi, hai thanh thái đao lôi cuốn lấy phong lôi âm thanh động đem hai người thẳng tắp đóng đinh ở trên tường, chui đao còn tại không ngừng rung động, lúc này an ninh nhân viên biết việc lớn không tốt, người tới căn bản không phải bọn hắn có thể tới là địch. Một người trong đó trong tay áo một viên màu đen như điện tử chìa khóa xe đồ vật tính vào trong tay, ngay tại lúc hắn chuẩn bị ấn xuống trong chốc lát Lữ Thụ đã đi tới trước mặt hắn, chỉ gặp tên này an ninh nhân viên trơ mắt nhìn bộ ngực mình bỗng nhiên bị Lữ Thụ một quyền đập sụp đổ xuống, tất cả huyết dịch phản phất không bị khống chế giống như hướng ra phía ngoài xa lánh, hắn đúng là ngay cả đè xuống cái nút cơ hội cũng không có, đối phương tốc độ quá nhanh, còn lại an ninh giết đỏ cả mắt, cũng mặc kệ có thể hay không đánh qua liền lao đến, Lữ Thụ nhỏ giọng thầm thì một câu tên điên. Gọn gàng mà linh hoạt giải quyết còn sót lại tất cả mọi người, lại là 12 chui pháp khí nhập trướng, Lữ Thụ chuẩn bị đi, như thế trắng trợn giết người tất nhiên sẽ dẫn tới lão quái vật, nói không chừng thần tập cấp B cường giả rất nhanh liền có thể đuổi tới, dựa theo Fumio Tangichuchi tính toán, thần tập cấp B cường giả chỉ cần 5 phút liền có thể từ tu hành chỗ ở đuổi tới, không qua Lữ Thụ còn có một chuyện không có làm, hắn nghênh ngang từ sơn hà ấn bên trong lấy ra một thùng dầu đỏ cùng một thanh bàn chải. Đây là hắn buổi chiều chuyên vì kiếm lấy tâm tình tiêu cực giá trị mà mua. Phòng quan sát bên trong bảo an một bên thông tri thần tập từng cái cường giả, một bên trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lữ Thụ tại trên cửa chính dùng dầu đỏ bôi bôi lên bôi, sau đó cấp tốc kết thúc công việc rời đi.